Sau khi Bá Vương Trường biết tôi không thích cậu ấy phát điên. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, tôi tiễn Tây Tây lên taxi những ngày nghỉ tiếp theo. Tôi chỉ có thể tự mình trải quay về khách sạn, tôi đổi sang phòng đơn. Sau đó lại đến khu trượt tuyết, hoàn thành buổi học cuối cùng. Tôi không vội thực hành, mà đeo găng tay, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đường trượt. Trước mặt, một bé gái khoảng 10 tuổi đang mang ván trượt, cố gắng di chuyển về phía trước. Tôi nhìn đến xuất thần, trong tầm mắt, có người ngồi xuống bên cạnh. Tôi nghiêng đầu, thấy mái tóc đỏ nâu rực rỡ, là Đường Kỳ Dư, một người tôi không ngờ tới. Tôi không để ý lắm, lại tiếp tục quan sát cô bé kia. Học tỷ, chị ngồi đây bao lâu rồi? Tôi chớp mắt, mất một lúc mới nhận ra Đường Kỳ Dư đang nói chuyện với mình. Học tỷ, hắn chống hai tay xuống ghế, ngửa đầu về sau, đường nét xương hàm sắc sảo rõ ràng. Chiếc khuyên môi đã được đổi thành vòng bạc tròn. Chúng ta học cùng một trường cấp 2, em nhỏ hơn chị 5 khóa. Tôi càng mơ hồ hơn, 5 khóa, vậy chắc em chưa từng gặp chị. Đường Kỳ Dư nói ảnh của tôi luôn dán trên bảng vinh danh, ngày nào cũng nhìn thấy. Khác với vẻ ngoài, hắn dường như cởi mở hơn tôi tưởng. Học tỷ, câu danh ngôn của chị ngầu lắm, em đã ghi nhớ nó suốt nhiều năm rồi. Danh ngôn thời cấp 2, gần tốt nghiệp, giáo viên chủ nhiệm bảo tôi viết một câu để động viên đàn em. Tôi viết, mong rằng những chú kiến không có ô vẫn có thể bình an đi qua ngày mưa. Đường Kỳ Dư nói vậy, trí nhớ dần quay lại. Tôi chậm chạp gật đầu, hình như đúng là câu đó. Vịt bay lạc bầy nhưng chỗ nào ngầu chứ? Đó không phải danh ngôn của chị. Hắn ngồi thẳng lên, vậy danh ngôn của học tỷ là gì? Chị không có danh ngôn. Cả hai yên lặng một lúc, tôi xoa tay, chợt nhớ đến lời dặn dò của Tây Tây. Học đệ, có thể cho chị WeChat không? Đường Kỳ Dư duỗi dài đôi chân. Được, chúng tôi kết bạn. Lúc rút điện thoại về, trước mặt chợt phủ xuống một bóng dâm. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt lạnh lùng của Tống Viêm. Viêm ca, không phải anh nói hôm nay không đến sao? Tống Viêm cúi mắt nhìn xuống. Phó Tranh đang tìm cậu. Đường Kỳ Dư nhíu mày. Phó ca tìm em. Ừ, trong lúc nói chuyện, có cuộc gọi đến, Đường Kỳ Dư nghe máy. Được, em qua ngay. Hắn đứng dậy, giơ điện thoại về phía tôi. Học tỷ, lần sau nói chuyện tiếp. Tống Viêm thế chỗ hắn, ngồi xuống bên cạnh tôi. Nhìn theo bóng lưng Đường Kỳ Dư, giọng anh ta lạnh lùng. Sao, giờ thích kiểu này à? Ừm, cũng ngầu đấy. Tôi thuận theo lời anh ta. Tống Viêm nheo mắt, hắn không giàu bằng tôi hồi đó, chắc em không thích đâu. Tôi nghe ra ý mỉa mai trong giọng nói của anh ta. Nhưng tính cách có vẻ tốt hơn Tổng Giám Đốc Tống nhiều. Nói xong, tôi đứng dậy, một mình quay về. Cách Chương.